Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, chạy thoát. Đại biểu cung cấp điện đường tiến độ vẫn còn đang chậm chậm đẩy mạnh. Không chút nào kiêng kỵ hai người này chính ở vào bước ngoặt sinh tử ý tứ. Cửa tự chế bom, hầu như chính là bọn họ toàn bộ sức mạnh phòng ngự. Nếu như không thể hoàn thành áo giáp cung cấp điện, trên lý thuyết gặp rất mạnh mẽ mác một đời áo giáp, chỉ có điều là một cái căn bản là không thể gì. Động vỏ sát tử, nhìn chằm chằm đường tiến độ, Ethan thấp giọng tự nói, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Ethan ý thức được, vào lúc này hắn nhất định phải làm những gì. Tuy rằng rất rõ ràng trong đầu của chính mình ý nghĩ gặp tạo thành hậu quả như thế nào. Nhưng tối thiểu trong bọn họ có thể có một người sống sót. Khoảng thời gian này bọn họ vì đó nỗ lực tất cả sẽ không có bị không công địa lãng phí đi. Này, Ethan xoay người đối với Tony Stark nói rằng, ta đi cho ngươi tranh thủ chút thời gian. Lần này, nhìn thấy Ethan lúc nói chuyện bình tĩnh mà có chút không bình thường vẻ mặt, Tony Stark liền biết rõ bản thân mình cái này đồng sinh cộng tử bằng hữu muốn đi làm cái gì. Mau mau nói rằng, theo kế hoạch đến, Ethan không có nghe hắn, không có cái gì trước khi chia tay hậu cảm khái, cũng không có chó huyết đối thoại. Ethan chỉ là nhìn một chút tạm thời bị vây ở mác áo giáp bên trong Tony Stark. Liền bước nhanh chạy đi bị nổ tung cửa lớn nơi đó nhặt lên một cái súng trường liền hướng về bên. Ngoài sơn động lao ra, theo kế hoạch đến, Ethan không thể di động, Tony Stark coi như là quay đầu cũng đã không nhìn thấy Ethan bóng người. Lần thứ hai hướng về phía cái hướng kia hô một tiếng, nhưng không có bất kỳ kết quả. Quay đầu, nhìn chậm chậm đẩy mạnh đường tiến độ, Tony Stark lại một lần nữa cảm giác được loại kia chính mình cái gì cũng làm không được cảm giác. Vô lực. Phẫn nộ, nhưng rất bất đắc dĩ. Này một loại khả năng quá khứ liền nổ súng đều không có đã nếm thử người lao ra. Sẽ là kết quả gì? Căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Ethan tay là dùng tới cứu người. Hắn chưa bao giờ từng giết người. Thậm chí không biết nên thế nào chính xác địa nhắm vào kẻ địch sau đó xạ kích. Hắn chỉ là ở dựa vào dũng khí của chính mình đang làm chuyện như vậy. Trong tay ôm nhặt được súng trường nòng súng hướng về tà phía trên nổ súng. Trong miệng liên tục kêu to phát tiết chính mình hoảng sợ. Nhưng đối mặt một cái người điên cuồng, có lúc coi như là tự xưng là vì là giết người như ngoé phần tử khủng bố cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng xông tới phần tử khủng bố về số lượng muốn vượt xa đối phương. Nhưng là đang nhìn đến Ethan hô to liên tục nổ súng hướng bọn họ xông lại thời điểm. Trái lại sợ sệt địa kêu to quay đầu hướng về bên ngoài sơn động chạy đi. Tiếng súng càng ngày càng xa, lại rất nhanh im bặt đi. Kết quả đã rất rõ ràng. Cho đến lúc này, đường tiến độ rốt cục đi đến phần cuối. Bên trong hang núi điện lực gián đoạn, chậm rãi rơi vào hắc ám. Bốn cái phần tử khủng bố cẩn thận từng ly từng tí một mà bước vào trong bóng tối tìm kiếm Tony Stark bóng người. Bọn họ không nhìn thấy Tony Stark. Ở đây nghênh tiếp bọn họ là một cái sau đó bị người chế tạo xưng là mác một đời động lực thiết giáp. Ở trong mắt bọn họ cùng ma quỷ không khác máy móc tạo vật. Lấy những người này thiếu thốn kiến thức, bọn họ không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là cái gì. Hay là không có so với dùng ma quỷ hoặc là tử thần đến xưng hô hắn càng thêm thích hợp. Súng trường phóng ra mang theo lên ánh sáng để cái này trước đây chưa từng thấy kẻ địch tăng thêm sự kinh khủng. Nó bước bước chân nặng nề mà đến. Súng trường viên đạn đánh ở trên người hắn mang theo một mảnh sao hỏa. Nhưng căn bản là không có cách để hắn dừng lại. Càng ngăn cản hắn tới gần, đối phó những này lòng mang hoảng sợ phần tử khủng bố. Tony Stark căn bản không cần làm quá nhiều chuyện, từng bước một đi tới trước mặt bọn họ, sau đó một cái đơn giản nhưng đầy đủ trầm trọng nhấc cánh tay, liền đủ để ung dung đập đứt bọn họ xương cốt, triệt để giải quyết xong những người này tội ác một đời. Mác một đời chế tạo cứ việc rất gấp gáp, cũng rất thô ráp, nhưng đối với những này phần tử khủng bố mà nói, vẫn như cũ là một cái hầu như không cách nào đánh bại kẻ địch. Đặc biệt là lúc này bọn họ sử dụng toàn bộ đều là súng trường thời điểm. Những cây súng này chi thậm chí ngay cả cương tâm đạn xuyên giáp đều không có sử dụng. Mác một đời căn bản cũng không có đáng tin giảm sóc hệ thống. Không cần nói gặp công kích, coi như là mỗi một bước hạ xuống, cũng làm cho Tony Stark chân cảm giác được mãnh liệt không khỏe. Vì làm hết sức tiêu trừ tình huống như thế, trước hắn cùng Ethan làm chính là làm hết sức cho trên người mình trồng lên có thể suy yếu chấn động quần áo hoặc là thuộc da. Đây chính là chỉ có phòng hộ, lại như là bị sói đói xua đuổi đàn cừu như thế. Ngắn ngủi giao chiến, đã bên trong hang núi còn sống sót phần tử khủng bố ý thức được cái này kẻ địch đáng sợ. Chỉ muốn liều mạng thoát đi phía sau nguy hiểm, thậm chí không để ý một người đồng bạn lạc ở chuyện về sau. Hốt hoảng địa đem có thể ngăn cản Tony Stark cuối cùng một cánh cửa sắt đóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.